Vẻ mặt Tiêu Phàm không hề bận tâm, tên Mộ Dung Minh Nguyệt, hắn tất nhiên nghe nói qua, nhưng mà còn chưa tới mức khiến hắn sợ hãi. Mắt hắn mặc dù mù, nhưng mà hồn lực trong nháy mắt bắt được bóng dáng nhất cử nhất động của mọi người, khí tức Mộ Dung Minh Nguyệt phát ra rất mạnh nhưng còn chưa đủ để uy hiếp tính mạng hắn. Thú vị, Mộ Dung Minh Nguyệt ta còn chưa bao giờ bị người khác khinh thường đấy, đây là lần đầu tiên. Mộ Dung Minh Nguyệt không những không giận mà còn cười, liếm liếm bờ môi khô ráo. Bởi vì ngươi chưa từng gặp ai mạnh hơn ngươi, giọng nói Tiêu Phàm đạm mạc vang lên, Mộ Dung Minh Nguyệt mặt trầm xuống, cực kỳ khinh thường nói. Hay một câu còn chưa gặp ai mạnh hơn, theo ý ngươi thì ngươi mạnh hơn ta đúng không? Ha ha, thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, trong những người cùng tuổi, ai dám nói nhất định mạnh hơn Minh Nguyệt công tử, tiểu tử này không phải chỉ là một tên mù hay sao, quả thật biết giả bộ. Ta nghĩ không phải như thế, tiểu tử này chắc chắn lấy được thứ gì đó ở trong đại điện, cho nên liền tự cho mình là đúng. Có lẽ thực sự là bảo bối, Minh Nguyệt công tử cùng tướng đình công tử chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghe thấy lời nói của Tiêu Phàm, đám người giống như nghe thấy chuyện cười lớn nhất trong cuộc đời, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm tràn ngập sự khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm híp hai mắt, không đáp lời, Mộ Dung Minh Nguyệt mặc dù mạnh hơn so với Sở Vân Phi một năm trước nhưng Tiêu Phàm cũng không còn là hắn của một năm trước. Đừng tưởng rằng không nói lời nào liền có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ dựa vào thứ như ngươi, 10 người ta cũng giết không ta. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn thấy Tiêu Phàm không để ý tới hắn, lập tức giận tím mặt. Ngươi không phải đối thủ của ta, Tiêu Phàm lặp lại lần nữa, nhàn nhạt lắc đầu, giống như đang trần thuật một sự thật vậy. Tu La Kiếm đặt nằm ngang trên hai chân hắn, ngón tay khẽ vuốt ve Tu La Kiếm, nhắc tới cũng là một loại châm chọc tận đến lúc mắt mù Tiêu Phàm mới phát hiện bản thân càng thêm hiểu biết về Tu La Kiếm. Chỉ dựa vào câu nói này của ngươi, hôm nay ai cũng đừng nghĩ bảo vệ ngươi, cho dù ngươi đem đồ vật giao cho ta, dập đầu nhận lỗi trước mặt bản công tử cũng nhất định giết không tha. Trên người Mộ Dung Minh Nguyệt tản ra khí hắc sắc, cả người lộ ra vẻ vô cùng tà dị. Xa xa nhìn lại, sau lưng hắn vậy mà xuất hiện một giống như đến từ cửu U Chi Nguyệt, nó tên là Minh Nguyệt. Người chưa đến, một cỗ khí thế khó mà chống lại bắn về phía Tiêu Phàm, thiên địa cũng bắt đầu lay động, giống như đang tiếp nhận một cỗ uy áp. Mà Tiêu Phàm từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì, cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở kia. Cách chương.